Cô nàng hổ báo, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Diêu gọi điện về nhà báo sẽ rằng sẽ dẫn người mà cô nhắc đến tối hôm qua về nhà. Lúc này, cả ba người đàn ông của gia đình Hasabancha vội vàng họp nhau lại trong phòng khách. Bố và anh Z không cần ra mặt, con sẽ tự giải quyết việc này, Jirasak lên tiếng giành quyền. Con sẽ tấn công cho gã đó không kịp trở tay. Thật không ngờ tên đó lại là một playboy thứ thiệt. Khi con hỏi một số anh em về dòng họ Uechawat, tất cả đều nói rằng, cứ ban đêm là có thể tìm thấy anh ta ở khu phố Thượng Lưu. Đến mức thế sao, Jock? Ông Athikon hỏi, vâng ạ, đấy là còn chưa kể đến những biên bản phạt có liên tục trong suốt 4, 5 năm qua đấy. Năm nào anh ta cũng bị phạt, nếu không phải là lái xe nhanh quá mức cho phép thì cũng là đỗ xe không đúng nơi quy định, hoặc không thì lại quay xe lung tung mà không nhìn biển báo. Con cho là gã này bệnh khá nặng đấy. Jirasak kể ra một loạt những sai phạm, tệ thật, Zetana nói, anh Z thế này phải gọi là quá tệ mới đúng, tệ bình thường thôi chưa đủ để diễn tả đâu. Ông Athikon và Zetana gật đầu đồng ý, mà gã đó còn thích tán tỉnh các ngôi sao, người mẫu, người đẹp nữa cơ bố ạ, thay hết người này đến người khác như thay áo. Con thấy người ta đồn gã này lang nhăng khét tiếng nhưng được cái đẹp trai và giàu có. Con nghĩ con bé Nam Diêu nhà mình bị lừa, Jirasak rõ ràng đang rất lo lắng cho em gái. Ông Athikon trở nên căng thẳng ngay khi nghe thấy lời phỏng đoán của con trai. Thấy nét mặt của bố và anh trai, Jirasak liền xoa dịu. Bố và anh Z không phải lo, con đảm bảo sẽ không để cho gã đó lừa Nam Diêu một cách dễ dàng. Con sẽ lật cái mặt nạ playboy của hắn ta cho Nam Diêu sáng mắt ra, không chọn loại đàn ông tệ hại ấy làm bạn trai nữa. Tiếng xe hơi đỗ trước cửa khiến ba người đàn ông tạm thời dừng cuộc nói chuyện. Jirasak vội đứng dậy chạy ra cửa sổ, nhìn xem có đúng Nam Diêu đã về hay không. Nam Diêu về rồi bố, Jirasak quay ra nói với bố, con bé về rồi sao? Bà Genjira vừa bước ra khỏi bếp nghe thấy liền hỏi, về rồi mẹ ạ, Jirasak trả lời mẹ, nói chuyện với cô em cho tử tế nhé Jock, đừng có mất lịch sự đấy. Bà Genjira biết rõ đứa con trai này nóng tính và lo lắng cho em gái đến mức nào. Vâng thưa mẹ không phải lo, con sẽ không nói gì hết ngoài sự thật. Nói rồi, Jirasak quay lại, bắt gặp ánh mắt của bố và anh trai. Dù cả hai không lên tiếng nhưng ánh mắt của họ thì như đang ra lệnh. Cứ làm mọi thứ cậu muốn. Cùng lúc đó, Nam Diêu thấp thỏm hồi hộp đứng ngoài cửa nhà. Anh sẵn sàng chưa? Nam Diêu hỏi Raman lúc này đang đứng ngay bên cạnh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Raman trả lời, Nam Diêu hít vào một hơi thật mạnh để lấy thêm quyết tâm. Ok, nếu thế chúng ta vào nhà nhé. Nam Diêu, Raman bỗng gọi, Nam Diêu quay sang nhìn anh, đe dọa, nếu anh muốn đổi ý bây giờ thì muộn rồi, trừ phi. Anh trao tòa nhà đó lại cho tôi, không bao giờ có chuyện anh thay đổi quyết định, nhưng anh muốn nói với em là, em nên bỏ ngay bộ mặt sắp lên giá tử hình ấy đi. Em nên cười tươi như một cô gái sung sướng khi lần đầu tiên có bạn trai thì hơn. Và tốt nhất mỗi khi nhìn anh, ánh mắt của em nên thể hiện rằng em vô cùng yêu anh. Nam Diêu nhăn nhó, phải yêu vô cùng sao? Đúng thế, em thử nhìn vào mắt anh đi. Rõ lắm chuyện, Nam Diêu lầm bầm làm theo. Cô miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn Raman, khi hai ánh mắt gặp nhau, ánh mắt sắc màu nâu sẫm của Raman nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Nam Diêu, khiến Nam Diêu bỗng trở nên bối rối. Thôi đủ rồi, chỉ cần thế là tôi biết nên nhìn thế nào rồi. Nam Diêu nhanh chóng rời mắt khỏi Raman rồi đi vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raman kẽ cười có chút hài lòng, bước theo Nam Diêu. Hừ, bố, mẹ anh Z xem kìa, thay vì phải đi ngay vào nhà, lại còn đứng đó mà nhìn vào mắt nhau nữa. Người vẫn đứng theo dõi sau tấm màn gió khẽ lẩm bẩm. Con về rồi ạ, Nam Diêu hô to ngay khi vừa bước vào trong nhà, đồng thời chắp tay chào bố mẹ và hai anh trai. Raman bước vào sau cũng chắp tay chào bố mẹ Nam Diêu một cách lịch sự rồi quay sang khẽ cúi đầu chào hai anh trai cô. Lại đây ngồi đi con. Bà Genjira hiền từ dục hai người, Nam Diêu dẫn Raman ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống, đợi mọi người đã ổn định chỗ ngồi cô trịnh trọng giới thiệu. Bố, mẹ anh Zeta, anh Jock, đây là Raman. Sau khi Nam Diêu đã giới thiệu hai bên với nhau xong xuôi, Athikon nãy giờ vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào Raman lên tiếng mở màn trước. Tôi được biết gia đình anh kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Vâng, Raman trả lời ngắn gọn, nếu thế chắc là anh bận lắm. Athikon bóng gió, vâng, công việc của tôi khá bận nên không có nhiều thời gian dành cho lắm. Nhưng cho dù bận đến mức nào, anh cũng vẫn có thời gian ngoài chơi đêm đúng không? Jirasak hỏi tiếp, cũng thi thoảng, đôi khi tôi phải đưa các khách hàng quan trọng đi giải trí. có vẻ như ngày nào anh cũng có khách hàng quan trọng thì phải. Không hẳn tất cả các ngày, chỉ riêng những khách hàng thật sự đặc biệt tôi mới đi. Raman lịch sự phủ nhận, Nam Diêu nhận ra ngay ông anh thứ của mình muốn gì. Vì thế để không mất thời gian, Nam Diêu liền thúc giục anh trai mình vào ngay vấn đề. Anh Jock, không cần vòng vo nữa. Anh Raman thừa biết là anh đang điều tra lý lịch của anh ấy, có cái gì không hay, tốt nhất là anh cứ nói thẳng ra đi, để anh ấy còn biết thân biết phận. Nam Diêu tin lần này Raman được phen bẽ mặt là cái chắc, trong đời ai chẳng mắc sai lầm hoặc có gì đó bí mật. Đúng thế, có gì anh Jock có thể hỏi thẳng tôi. Raman gật gù, tốt, nếu vậy tôi sẽ hỏi theo những gì tôi thu thập được. Jirasak làm điệu bộ nghiêm trọng. Được, anh cứ tự nhiên, Raman trả lời đầy tự tin. Jirasak nhìn thẳng vào mặt Raman, thầm nghĩ người đàn ông này quả biết che đậy, nhìn qua thì thật không có gì đáng nghi, không thể ngờ anh ta lại là một kẻ chuyên ăn chơi về đêm. Nếu không điều tra thông tin từ trước, hẳn anh cũng đã bị vẻ ngoài hoàn thiện không tì vết này đánh lừa rồi. Theo thông tin tôi có từ những chốn ăn chơi cao cấp về đêm, anh là một nhân vật nổi bật mà ai cũng biết đến. Jirasak bắt đầu vào bài. Raman lặng thinh ngồi nghe, không cãi lại dù chỉ một tiếng. Nam Diêu cười đắc chí, thấy chưa, ra vẻ công việc bận rộn thế mà đêm xuống vẫn còn có thể ăn chơi trác táng. Nhìn qua cứ tưởng là một người đàn ông chăm chỉ, thực tế ai ngờ cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Đêm nào anh cũng chơi, dẫn theo các cô nàng xinh đẹp, mỗi đêm một cô không đụng hàng, thay như thay một thứ đồ chơi. Gần đây nhất là một ngôi sao nổi tiếng, tuổi còn khá trẻ. Nam Diêu bắt đầu thấy có gì đó bất ổn, đôi mắt to tròn chớp chớp. Những thông tin phía sau khiến cô cảm thấy quen quen như thể đã từng được nhìn thấy tận mắt. Raman vẫn ngồi yên, lắng nghe từng câu từng chữ mà không hề có chút phản ứng nào. Và năm nào cũng vi phạm luật giao thông. Tôi hỏi thật nhé, anh có biết chút gì về các biển báo không? Anh không cảm thấy gì khi năm nào cũng phải nhận giấy phạt à, nếu không lái xe qua tốc độ quy định như một kẻ điên thì cũng đỗ xe sai nơi quy định. Anh không biết phân biệt hôm nào ngày chẵn, hôm nào ngày lẻ hay sao? Thậm chí còn quay xe như một kẻ tâm thần, thích quay ở đâu thì quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta có biển báo để làm gì hả? Anh có biết nhìn không? Jirasak tuôn ra cả tràng dài, một phần cũng vì biết đã có bố và anh trai đang ngấm ngầm ủng hộ mình. Khóe miệng Nam Diêu giật giật khi nghe hết các thông tin anh trai cung cấp. Vì thế tôi kết luận luôn, anh không hợp với em gái tôi đâu. Hy vọng anh hiểu và chấp nhận điều này. Jirasak nghiêm giọng kết thúc bài phát biểu. Anh Jock, Nam Diêu gọi anh trai. Là, em không cần phải nói gì hết. Bố và các anh đã có cùng một nhận xét là người đàn ông này không xứng đáng với em. Hơn nữa, em cũng không phải là ngôi sao hay người mẫu nổi tiếng gì, mặt mũi cũng bình thường, không được liệt vào hàng những người đẹp mà anh ta đã từng hẹn hò. Lại còn dáng vẻ thô kệch kia nữa, chẳng biết mềm mại, nữ tính gì cả. Thôi thì cắt đứt đi, Nam Diêu, sau này đỡ phải khóc lóc đau khổ. Jirasak quay sang nói với Nam Diêu. Nam Diêu lừ mắt, anh Jock ơi là anh Jock, nói về em tốt đẹp một chút không được sao? Thật đúng là một ông anh tốt bụng, mà đống thông tin anh thu thập được về cũng thật. Hai, Nam Diêu thở dài, thành thật xin lỗi mọi người, nhưng tôi và Nam Diêu tuyệt đối sẽ không bỏ nhau. Raman yên lặng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Tại sao, hai anh nghĩ rằng tôi vu oan cho anh để chia rẽ hai người? Jirasak hỏi, không, những thông tin đó hoàn toàn đúng. Raman nói, Nam Diêu ngay lập tức quay ngoắt sang phía Raman. Nếu những thông tin đó là đúng, cả hai nhất định phải chia tay. Jirasak kiên quyết, anh Jock. Nam Diêu đẩy nhẹ Jirasak, sao, hay là em muốn hẹn hò với anh ta ngay cả khi cả nhà không chấp nhận? Không ạ, nhưng, những thông tin ấy, anh có chắc là về người tên Raman Uechawat không? Nam Diêu nhanh chóng hỏi trước khi câu chuyện đi quá xa. Jirasak nhướng mày khi nghe em gái hỏi. Chắc chắn, anh hỏi bọn đàn em ở sở, chúng nó bảo đã quá rành nhà Uechawat, chúng nó còn nói rằng đây là người vô cùng nổi tiếng trong khu ăn chơi ban đêm. Chỉ cần nhắc đến tên Uechawat là ai cũng biết. Nam Diêu nhìn anh trai, nhỏ nhẹ. Nhưng nhà Uechawat có những hai người con trai đấy anh rõ. Và người mà anh vừa nói có lẽ là em trai anh ấy. Con người đó y hệt những gì anh đã nói. Người ngoài ai cũng biết anh ta hư đốn đến mức nào. Thật à, Jirasak có phần phân vân. Thật mà, nhất là khi anh nói chuyện hẹn hò với các ngôi sao, người mẫu, đúng 1000% luôn, vì em đã từng được nhìn thấy tận mắt. Nam Diêu gật đầu xác nhận. Raman liếc nhìn Nam Diêu. Nam Diêu nhếch mép cười nhạt với Raman khi bắt buộc phải nói sự thật về Rawat. Tôi phải xin lỗi mọi người khi đã bảo ban em trai chưa được tốt, khiến cho mọi người không hài lòng. Từ từ, để tôi kiểm tra lại thông tin đã. Jirasak vẫn chưa tin hoàn toàn, nhấc điện thoại lên gọi cho người cảnh sát đã cung cấp thông tin, anh ta thậm chí còn tốt bụng nói rằng sẽ cố gắng tìm thêm thật nhiều chi tiết khiến Jirasak tin rằng tất cả đều thật 100%. Này, thông tin cậu cung cấp cho tôi về người nhà Uechawat ấy, anh ta tên gì, gia đình này có mấy người? Jirasak gật gật đầu ậm ừ 2-3 lần rồi cúp máy, ngẩng mặt lên nhìn bố và anh trai với ánh mắt đầy hối lỗi. Thế nào, gió, tóm lại thì là ai? Zetana hỏi em trai, là, Jirasak ngần ngừ, hiểu rõ mình đang trong tình cảnh bẽ mặt đến cỡ nào. Là con hiểu nhầm ạ, những thông tin vừa rồi là của người tên Rawat, em trai của anh ta ạ, ông Athikon và con trai cả gật gù vẻ chấp nhận. Chỉ có bà mẹ là ngồi cười cậu con trai thứ, nhớ đây gió, lần sau có định điều tra về ai cũng phải lấy sự cẩn thận đặt lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng có nóng vội như ngày hôm nay nữa. Vâng thưa mẹ, Jirasak vâng lời một cách yếu ớt rồi quay sang hỏi Raman. Thế tại sao anh không lên tiếng khi những thông tin đó không phải là về anh? Raman nhìn vào mắt Jirasak thẳng thắn, tôi biết người anh nói đến là em trai tôi. Tôi cũng không phủ nhận những điều đó là sự thật, anh có thể điều tra lại về tôi một lần nữa cũng không sao. Tôi không có gì để che giấu cả, Jirasak cảm thấy có chút thán phục người đàn ông ngồi trước mặt. Hôm nay cháu đến đây để thể hiện cho hai bác và các anh thấy cháu thật lòng muốn gặp gỡ Nam Diêu. Raman tự tin nói, Nam Diêu thầm liếc mắt sang nhìn Raman, trong lòng có chút cảm phục tấm chân tình của anh. Dẫu chỉ là người yêu hờ của anh nhưng cách nói đó đã lấy được lòng mọi người. Bác và mọi người trong gia đình cũng không có ý định cản trở gì cả, mọi thứ phụ thuộc vào Nam Diêu. Bà Genzira nói thay các thành viên còn lại nãy giờ vẫn ngồi yên lặng. Đúng không anh, chúng ta theo ý con, nếu con yêu ai, chúng ta cũng yêu người đó. Bà quay sang hỏi chồng, suốt từ đầu buổi đến giờ ông hiếm khi lên tiếng. Ông Athikon nhìn cô con gái duy nhất của mình, rồi lại nhìn hai người con trai. Z và Jock thì sao? Hai đứa nghĩ thế nào? Con thì tùy vào Nam Diêu thôi ạ, nhưng cũng không muốn hai đứa quá vội vàng. Cứ xem xét cho thật kỹ cũng không mất gì. Zetana trả lời trước, con cũng nghĩ như anh Z nên gặp gỡ nhau trước đã, chỉ một hai ngày cũng chưa đủ quyết định điều gì. Những chuyện thế này nên mất chút thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Với một số người đàn ông, để lộ ra bộ mặt thật cũng phải lâu một chút ạ, Jirasak tiếp lời. Trả lời thế mới đúng là anh Jock chứ, anh mang bản thân ra làm tiêu chuẩn à, cái chuyện lộ mặt thật ấy. Nam Diêu nín cười, nhớn mày trêu đùa anh trai. Ừ, đúng, thì làm sao, ai bảo cô sinh ra đã phải làm em gái. Jirasak nhún vai như không thèm để tâm. Jock nói năng với em cho cẩn thận, không thấy xấu hổ với cậu Raman à, bà Genzira nhắc nhở con trai rồi quay sang bảo Raman. Cậu Raman không phải giật mình, hai đứa này thích đấu khẩu với nhau từ bé. Bác không phải gọi cháu là cậu đâu ạ, gọi là Raman cũng được. Raman cười với bà, ừ, được, bà Genzira mỉm cười hài lòng khi Raman không hề kênh kiệu. Cháu còn có một chuyện muốn được xin phép hai bác, ngày mai cháu muốn đưa Nam Diêu đi dự tiệc vào buổi tối. Cháu hứa sẽ đưa cô ấy về trước nửa đêm ạ, Cinderella Nam Diêu. Jirasak trêu, Nam Diêu lườm anh, ai thèm giống anh, đưa người ta về được đến nhà thì trời cũng đã sáng. Cách chương.